bắt đầu lựa chọn hàng tỷ tập đoàn tổng giám đốc, chương 1371, kết quả không tệ. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, ra ra, người thế nào, cũng là tên tiểu tử thúi này, ngươi nhanh để người giáo huấn hắn. A Chu Cường nhìn lấy ra ra một mặt lo lắng nói ra. Diệp Thần trên mặt không biểu tình, nhìn Chu Cường tựa như là nhìn thằng ngốc đồng dạng. Nghịch tử, ngươi câm miệng cho ta. Chu Dũng giống to, sau đó liền nghe đến, ba, một tiếng, cái tát vang lên thanh âm. Chu Cường bưng bít lấy sưng đỏ mặt khó có thể tin nhìn trước mắt lão giả, cảm giác đột nhiên là như thế lạ lẫm. Ra ra, ngươi vì cái gì đánh ta, ta đến cùng đã làm sai điều gì? Chu Cường gần như gào thét quát, không chỉ là hắn thì liền mọi người chung quanh nhìn đến một màn trước mắt đều kinh ngạc há to miệng, mọi người đều biết Chu lão là sủng ái nhất cháu trai, làm sao có thể động thủ đánh hắn đâu. Chu lão, đây là thế nào, vậy mà đánh Chu Cường? Chẳng lẽ lời đồn đãi kia là giả, hắn cũng không phải là bao che cho con. Đúng vậy a, thật là không dám tin vào hai mắt của mình. Nghịch tử, ngươi biết ngươi gây đại họa sao? Chu Dũng dùng tay run rẩy chỉ Chu Cường hỏi. Chu Cường bị ra ra hỏi lên như vậy là càng thêm mộng bức, hắn rõ ràng cũng không có làm gì, làm sao lại xông đại họa đâu, cái này họa từ đâu đến a? Tuy nhiên trong lòng nghi hoặc thế nhưng là cũng không dám mở miệng hỏi. Suy nghĩ một chút, ra ra đối với thái độ của hắn là lần đầu tiên lớn tiếng trách cứ, lần thứ hai liền lên tay vung cái tát, lần tiếp theo không chừng là cái gì. Chu Cường quả thực khó có thể tưởng tượng nếu như mở miệng lần nữa nói chuyện chờ đợi hắn sẽ là cái gì. Nhìn đến cháu trai không nói gì thêm, Chu lão nỗi lòng lo lắng rốt cục buông xuống. Quảng cáo, kỳ thật Chu Dũng không phải không thích Chu Cường, hắn chỗ dạng này ra tay đánh cháu trai là bởi vì muốn cho Diệp Thần cái bàn giao mà thôi. Trước mắt cái này Diệp Thần cũng không phải lương thiện, Chu lão trước đó nghe nói qua một chút liên quan tới Diệp Thần sự tình, cũng biết những cái kia phàm là đắc tội qua Diệp Thần người người nào đều không có kết quả gì tốt. Chu Dũng cũng không muốn cháu trai giống như bọn họ thảm, càng thêm không đành lòng nhìn đến như thế một màn phát sinh. Diệp tiên sinh, lão phu thay A Cường xin lỗi ngươi, còn xin ngươi đại nhân có đại lượng không muốn buông tha A Cường nhất mã. Chu Dũng một mặt khẩn cầu nhìn lấy Diệp Thần hỏi. Nghe được Chu Dũng đối Diệp Thần xưng hô, mọi người lần nữa sợ ngây người, đây chính là dậm chân một cái đều có thể để ma đô rung động, ba rung động đại nhân vật a, làm sao có thể đối một người trẻ tuổi cung kính như thế. Mọi người cũng không biết sốt cuộc chuyện gì đã xảy ra. Bất quá chỉ có Diệp Thần trong lòng rõ ràng Chu Dũng tại sao lại đối với mình khách khí như thế. Tô Huyền Nghi cũng là biểu lộ không hiểu nhìn lấy Diệp Thần, muốn theo trên mặt của hắn tìm kiếm được đáp án. Bất quá tiếc nuối là Tô Huyền Nghi không phát hiện chút gì, Diệp Thần từ đầu đến cuối cũng là biểu lộ lạnh nhạt. Chu lão, lời này của ngươi có thể đem ta cho làm phủ, không phải ngươi để Chu Cường gọi ta tới sao? Làm sao lại đột nhiên cùng ta nói xin lỗi? Diệp Thần tư tốn nói. Nghe được câu này về sau Chu Dũng thần sắc biến đến càng căng thẳng hơn, nếu như biết Chu Cường trong miệng nói người kia là Diệp Thần Diệp tiên sinh, hắn chắc chắn sẽ không liếm láp một gương mặt mo bồi cháu trai đến chuyến này, đây không phải tự tìm không thú vị sao? Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, hơn nữa nhìn đến đối phương vậy mà là Diệp Thần, Chu Dũng không ngốc, hắn tự nhiên biết từ đầu đến cuối đều là cháu trai sai. Diệp Thần từ trước đến nay cũng sẽ không chủ động trêu chọc người khác, trừ phi là người kia trêu chọc qua hắn, hắn mới sẽ làm ra phản kích. Suy nghĩ một chút, cháu trai mấy năm này cho hắn gây không ít họa, đều bị hắn nhờ quan hệ dùng tiền cho giải quyết. Cái này dưỡng thành Chu Cường hiện tại loại này hung hăng càn quấy tính cách, Chu Dũng giờ phút này cũng là có chút hối hận, dù sao cũng là nhân ngoại hữu nhân quá ngoài có thiên, so với ngươi còn mạnh hơn người có rất nhiều, tuy nhiên hắn Chu Dũng tại ma đều vẫn tương đối đại nhân vật lợi hại. Thế nhưng là trên cái thế giới này chắc chắn sẽ có so với ngươi còn mạnh hơn người, cũng tỉ như nói hiện tại đứng ở trước mặt hắn Diệp Thần. Diệp tiên sinh, thật không có ý tới quấy rầy đến ngươi ăn cơm đi, lão phu cho chịu tội. Chu Dũng đỏ lên mặt mo nói ra. Chu lão, ta cũng là cảm thấy kỳ quái, ăn thật tốt cơm, vậy mà liền bị ngươi gọi vào cái này đến, ngài có chuyện gì tìm ta sao? Diệp Thần trên mặt lộ ra ngoạn vị nụ cười hỏi. Không có, Diệp tiên sinh, cái này hoàn toàn là đợt hiểu lầm, vậy ta sẽ không quấy rầy Diệp tiên sinh ăn cơm đi, hôm nào mở tiệc chiêu đãi Diệp tiên sinh coi như là cho ngài chịu tội. Chu Dũng trên mặt gạt ra một vệt lúng túng nụ cười nói ra. Hắn một bộ chỉ tiếc rèn sắt không thành thép biểu lộ nhìn bên cạnh Chu Dũng, nghĩ thầm đều là tên tiểu tử thúi này cho hắn gây họa. Nếu như bởi vì chuyện này đắc tội Diệp Thần, làm không tốt hắn đều không thể tại ma đô đặt chân. Chu Dũng sau khi nói xong vội vàng mang theo mọi người rời đi. Chu lão, ngài cứ thế mà đi tích hợp sao? Diệp Thần thanh âm băng lãnh nói ra. Chu Dũng tại phía trước đi tới, Chu Cường một đường chạy chậm theo ở phía sau, gương mặt không hiểu, có điều hắn cũng không dám mở miệng hỏi. Nghe vậy, Chu Dũng tựa như là bị định lại ở đó, vậy mà không cách nào mở ra tốc độ, hắn sững sờ đứng tại chỗ. Chu Cường nhìn đến Diệp Thần lớn lối như thế, hắn cũng là thực sự có chút nhìn không được, từ nhỏ đến lớn liền không có nhận qua dạng này khí, không chỉ có Gia Gia không có giáo huấn Diệp Thần, hắn còn bị một mực yêu thương Gia Gia của mình quạt cái tát, hắn làm sao có thể từ bỏ ý đồ đây. Tiểu tử, ta nói cho ngươi, cho ta hãy tôn trọng một chút, không phách lối như vậy, đã nghe chưa? Chu Cường chỉ Diệp Thần hung dữ nói ra, ta thì khoa trương, ngươi có thể làm gì ta? Chấm, Diệp Thần cũng là không chút nào yếu thế nói ra. Hắn không nghĩ tới Chu Cường lại là cái không não, vậy mà không có nhìn ra cục diện bây giờ Chu Dũng đối với hắn đều là như vậy một mực cung kính, thế nhưng là cái này Chu Cường lại còn ở nơi này lớn lối như thế, thật là nhìn không ra ý thứ A, thậm chí Diệp Thần đều tại vì Chu Dũng cảm thấy lo lắng, lại có dạng này một kẻ ngu ngốc cháu trai. Chu Dũng cũng không lo được để ý tới Chu Cường, vội vàng chạy chậm đến Diệp Thần trước mặt nói ra. Diệp tiên sinh, ngài còn có cái gì phân phó sao? Phân phó ngược lại là không có, chỉ là Chu thiếu gia chọc tới thê tử của ta, chuyện này chúng ta là không phải cần phải tính toán. Diệp Thần nhìn lấy Chu Dũng cười hỏi, quảng cáo, nghịch tử, chuyện này rốt cuộc là như thế nào? Chu Dũng nổi giận đùng đùng hỏi, ra ra ta, Chu Cường ấp úng nói, căn bản là không nói ra một câu đầy đủ. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Diệp Thần đương nhiên biết Chu Cường là không thể nào nói thật, hắn nhìn lấy Chu Dũng thanh âm băng lãnh nói ra. Chu thiếu gia coi trọng thê tử của ta, hơn nữa còn có ý nghĩ xấu. Chu Dũng không cần nghĩ cũng biết Chu Cường tâm tư, nhất thời lửa không đánh một chỗ đến, nghĩ thầm tiểu tử này thật là anh hùng tâm báo tử đảm, vậy mà muốn đoạt Diệp tiên sinh nữ nhân, thật là không biết sống chết a. Diệp tiên sinh, thật thật xin lỗi, ta nhất định thật tốt giáo huấn cái này nghịch tử, để hắn cô dám lại có loại kia ý nghĩ xấu. Chu Dũng vội vàng nói. Sau đó hắn nhìn về phía Chu Cường nói ra. Nghịch tử, Diệp tiên sinh nữ nhân cũng là ngươi dám nghĩ, ngươi thật là cóc ghẻ mà đòi ăn thịt thiên nga a. Chu Cường lúc này thời điểm cũng nhìn ra Diệp Thần khủng bố, có thể làm cho Gia Gia kiêng kỵ người, khẳng định cũng là hắn không chọc nổi người. Diệp tiên sinh, ta sai rồi, ta cũng không dám nữa. Chu Cường vội vàng khóc ròng ròng nói ra. Nhìn đến Diệp Thần không nói gì, hắn lại dùng tay không ngừng hung hăng quạt cái tát vào mặt mình, thậm chí khóe miệng đều đã đổ máu. Chu Dũng sau khi thấy cũng là phi thường đau lòng, bất quá lại cũng không thể nói cái gì. Nếu như Diệp Thần có thể cứ như vậy tha thứ Chu Cường, cũng coi là kết quả không tệ. Vui lòng đặt tên cho hệ thống. Tên cái gì? Phiền bỏ mẹ, đinh, đã cập nhật tên, phiền bỏ mẹ ra mắt tốc chủ. Gì, tao bảo là mày phiền bỏ mẹ, không phải tên phiền bỏ mẹ. Ta bán hủ tiếu tại dị giới khám phá thế giới phép thuật đầy huyền bí. Cách chương.